Thương Đồ là vương tộc linh lực màu vàng chúng ta thiên phú rất cao, ở thời điểm lần đầu tiên tiến vào tiên kiều cũng thuận lợi thông qua 100 tầng tiên kiều. Xích huyết thần kiếm, hậu thổ thần giáp đều là thánh khí của Thương Đồ sử dụng. Người nếu chiếm được xích huyết thần kiếm, vậy cũng nhất định chiếm được hậu thổ thần giáp chứ. Thương Ẩn nhớ lại nói, trưởng khống giả đại nhân, kỳ thật trước đó ta hoàn toàn không biết thần khí của ta tên gọi là gì. Tuy nhiên, ta quả thật có một kiện thần khí công kích uy lực thật lớn, còn có một kiện thần khí phòng ngự lực phòng ngự rất mạnh. Hạ Ngôn gật gật đầu nói, ừ, vậy là đúng rồi, xem ra ngươi thật sự có quan hệ rất sâu xa cùng Thương Đồ. Thương Ẩn gật đầu, các loại thần thông ngươi sử dụng lúc trước Thương Đồ cũng dùng nó. Mấy loại thần thông này đều là đến từ một bí điển tên là Linh La Tâm Pháp. Linh La Tâm Pháp là tâm pháp tối cao của vương tộc linh lực màu vàng chúng ta. Ở toàn bộ thần châu cũng không có một loại công pháp tâm pháp nào có thể so sánh với Linh La Tâm Pháp. Thương Ẩn hơi híp mắt một chút, ánh mắt vẫn luôn nhìn Hạ Ngôn. Nghe vậy, trong lòng Hạ Ngôn lại căng thẳng. Trưởng khống giả núi thủ vọng này, không ngờ ngay cả Linh La Tâm Pháp đều biết mà lại nói Linh La Tâm Pháp là tâm pháp tối cao ở thần châu. Hay là trưởng khống giả núi thủ vọng muốn thu hồi Linh La Tâm Pháp của ta? Hạ Ngôn rất nhanh xoay chuyển ý niệm trong đầu. Linh La Tâm Pháp này là dùng phương thức tinh thần lực giấu ở trong nhẫn Linh La, nếu như muốn thu hồi, chẳng phải. Góc chuyện audio.com, là ta phải giao ra nhẫn Linh La hay sao? Không được, chuyện này tuyệt đối không thể đáp ứng. Dường như là nhìn thấu tâm tư của Hạ Ngôn, Thương Ẩn cười cười nói thêm. Hạ Ngôn, đừng lo lắng, hôm nay ta chờ gặp ngươi ở trong này cũng không phải muốn Linh La Tâm Pháp của ngươi, mà là muốn nói cho ngươi biết một chuyện. Bất kể là xích huyết thần kiếm, hậu thổ thần giáp hay là Linh La Tâm Pháp cùng với nhẫn Linh La, đều là sở hữu của vương tộc linh lực màu vàng Thương Đồ. Mà Thương Đồ hiện tại cũng còn sống, tuy nhiên lại bị tra tấn hành hạ ở Thâm Uyên Vô Tận. Nói tới đây, trên mặt Thương Ẩn cũng trở nên có phần nghiêm trọng, khẽ thở dài một tiếng. Tại Thâm Uyên Vô Tận đó, cho dù là cường giả cảnh giới thần chủ bất cản một chút đều phải vạn kiếp bất phục. Từ hơn 10 vạn năm đến nay, Thương Đồ đều vẫn bị nhốt ở Thâm Uyên Vô Tận, rơi vào tình trạng cực kỳ thống khổ, không thể tự thoát khỏi. Thương Ảnh ngưng trọng nói, Thâm Uyên Vô Tận, Hạ Ngôn nghe được tên này, đột nhiên nhớ tới thời điểm lần đầu tiên đi vào Tiên Kiều, thành chủ Ngân Tuyết Thành từng nói với mình về ba vị trưởng khống giả. Thần Châu có ba vị trưởng khống giả, một trong số đó là trưởng khống giả Tiên Kiều, hai là trưởng khống giả Thâm Uyên Vô Tận, ba là trưởng khống giả núi Thủ Vọng. Trưởng khống giả núi Thủ Vọng mỗi qua 10 ức năm đến 100 ức năm. Sẽ có một lần thay đổi mà trưởng khống giả Tiên Kiều và Thâm Uyên Vô Tận thì trước nay cũng không có thay đổi lần nào. Đúng vậy, Thâm Uyên Vô Tận, Thương Ẩn nhìn về phía chân trời xa xa. Đó là vùng tử vong, giam giữ một ít tu luyện giả tội ác tài trời. Thực Crack Đồ bởi vì đắc tội với trưởng khống giả Thâm Uyên Vô Tận cũng bị nhốt ở một chỗ hung ác trong đó. Tuy rằng núi Thủ Vọng chúng ta cũng muốn cứu hắn ra khỏi Thâm Uyên Vô Tận, nhưng trưởng khống giả Thâm Uyên Vô Tận kia cũng không hề nể nang mặt mũi núi Thủ Vọng chúng ta, cho nên chúng ta cũng không có biện pháp gì. Thương Ẩn nói với ta chuyện này để làm gì? Hạ Ngôn suy nghĩ trong lòng. Chẳng lẽ Thương Đồ cùng Thương Hà tiền bối có quan hệ gì chăng? Nếu đúng theo như lời Thương Ẩn nói, nhẫn Linh La vốn thuộc về Thương Đồ, như vậy Thương Hà tiền bối khẳng định chính là có được từ trong tay Thương Đồ. Nếu không có quan hệ đặc thù Thương Đồ như thế nào có thể đưa nhẫn Linh La chân bảo như vậy cho Thương Hà tiền bối? Tốt lắm, Hạ Ngôn, người tiến vào tiên kiều đi, ta cũng nên đi. Lúc này Thương Ẩn đột nhiên muốn rời đi, không đợi Hạ Ngôn lên tiếng, thân hình hắn liền biến mất trong không gian. Hạ Ngôn chỉ cảm thấy đoàn lực lượng pháp tắc dao động một chút rồi lập tức không gian lại lần nữa khôi phục bình thường, dường như Thương Ẩn kia chưa bao giờ hiện thân. Thương Đồ chẳng lẽ là thân nhân của Thương Hà tiền bối? Thương Hà tiền bối lại gặp phải địch nhân như thế nào? Hạ Ngôn thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ là Thương Hà tiền bối đi tới Thâm Uyên Vô Tận cứu người cuối cùng bị trưởng khống giả Thâm Uyên Vô Tận kia đánh cho trọng thương không thể hồi phục sao? Nếu đúng như thế, trưởng khống giả Thâm Uyên Vô Tận cũng quá độc ác đi. Không ngờ ngay cả linh hồn của Thương Hà tiền bối cũng muốn hủy diệt hoàn toàn. Không đúng, trưởng khống giả Thâm Uyên Vô Tận cũng chỉ vây khốn giam giữ Thương Đồ, nếu Thương Hà tiền bối đúng là đi cứu Thương Đồ. Vì sao vị trưởng khống giả kia không giống lúc trước đối xử với? Góc chuyện audio.com, Thương Đồ cũng giam giữ luôn Thương Hà tiền bối chứ? Hạ Ngôn lắc đầu, trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra. Thương Ẩn, trưởng khống giả núi Thủ Vọng, rốt cuộc nói với ta những điều này là có ý tứ gì, chẳng lẽ là muốn ta đi Thâm Uyên Vô Tận giải cứu Thương Đồ? Ánh mắt Hạ Ngôn chợt lóe sáng, ngay cả trưởng khống giả núi thủ vọng thương ẩn ngươi với chuyện này cũng không có biện pháp, ta có thể có biện pháp nào sao? Với thực lực của ta hiện tại, đi vào đó không phải là tìm chết sao? Hạ Ngôn tập trung tinh thần lại, lập tức trong lòng không còn nghĩ nhiều, thân ảnh nhoáng lên một cái, bay đi tới hướng tiên kiều. Vừa mới tiến vào bên trong mây mù, cảnh tượng Hạ Ngôn nhìn thấy liền đã xảy ra biến hóa thật lớn. Nguyên vốn tiên kiều mông lung mờ ảo, lúc này lại trông thấy rõ ràng. Khiến tới phía trước tiên kiều dường như thông tới một thế giới khác. Vèo, lúc này, Hạ Ngôn đột nhiên cảm giác được một cổ năng lượng quỷ dị xuất hiện, giấy thông hành màu đỏ trong tay hóa thành một luồng hào quang màu đỏ ẩn vào trong hư không, tiếp theo bản thân mình liền bị kéo vào bên trong một cái lốc xoáy không thể vùng vẫy. Trong phút chốc hai chân Hạ Ngôn rơi xuống đất tới một không gian toàn màu đỏ, từng đám mây màu đỏ sập ép bầu trời xuống rất thấp. Hạ Ngôn vừa mới tiến vào không gian này, liền cảm giác được trong không gian một lực lượng vô cùng lớn từ bốn phương tám hướng đè ép lên thân thể của mình. Cách chương.